Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 3, Đại Thu Hoạch. Converter, đá Kerion Long Cung toàn thân cơ hồ đều là thủy tinh cấu tạo. Ông anh Mỹ Lệ, tách ra vết nứt đều để Tần Vân tán thưởng, xuyên qua vết nứt đi vào trong một chỗ điện thính khác. Trên mặt đất tán loạn dụng cụ. Cách đó không xa cửa ra vào tổn hại pháp bảo binh khí. Để Tần Vân một chút phán định, tứ hải long tộc chưa từng tới vùng khu vực này. Lại đi vài bước, vẫy tay một cái, trên mặt đất một thanh bảo kiếm bay lên đến Tần Vân trong tay. Tần Vân ước lượng hai lần, một kiện lục phẩm pháp bảo, không chiếm được pháp lực thai nghén quá lâu, đã bắt đầu có một chút tổn thương. Nói chính mình kim đan pháp lực lập tức rót vào trong thanh bảo. Kiếm này, bảo kiếm lập tức nổi lên sấm chớp. Theo pháp lực vận chuyển, nguyên bản một chút tổn thương cũng tại dần dần chữa trị. Thai nghén cái 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tần Vân gật gật đầu, loại này xem như nhẹ nhàng nhất tổn thương, giống trên mặt đất mặt khác một chút pháp bảo binh khí. Phù văn tất cả giải tán, binh khí toàn bộ đều hỏng, dùng để dung luyện thu về vật liệu đều rất phiền phức. Trừ phi vật liệu quý giá, nếu không thật không có tất yếu thu. Tòa điện thính này là thuộc về ngoại bộ cung điện lại một phiến khu vực. Tần Vân cẩn thận bắt đầu đi dạo, lúc trước chiến đấu, thật sự là đáng sợ. Vừa đi, một bên nhặt miễn cưỡng còn có thể dùng pháp bảo. Cũng nhìn thấy càng nhiều chiến đấu vết thương, toàn bộ thượng cổ Thiên Long Cung, càng đến gần khu vực Trung ương, lúc trước trận đại chiến kia chiến đấu vết tích lại càng tăng rõ ràng. Lần này không có ma quái chặn đường, Tần Vân vậy mà liên tục đi dạo thượng cổ Thiên Long Cung ngoại bộ trọn vẹn 3 cái khu vực. Đạt được pháp bảo đều có một đống, đương nhiên chân quý nhất cũng chỉ là tam phẩm pháp bảo. Đoán chừng đều là lúc trước Long Cung quân tốt lưu lại. Tần Vân bỗng nhiên xuyên thấu qua một đạo rất nhỏ vết nứt. Mơ hồ nhìn thấy vết nứt đối diện trong điện thính một bộ khổng lồ long tộc thi thể. Thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, thi thể còn có thể tồn tại. Tần Vân giật mình, chính là tiên thiên kim đan cấp độ thi thể. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, có thể miễn cưỡng còn lưu lại mấy khối xương cốt đều coi là không tệ đi. Thi thể này hoàn hảo, chẳng lẽ là tiên nhân ma thần cấp độ? Tần Vân đại hỉ, hắn cũng không có cho rằng là thượng cổ Thiên Long, bởi vì cách vết nứt, cái kia long tộc thi thể khí tức cũng không nhiều lớn áp bách. Cảm giác áp bách đều kém xa đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ kia. Mau chóng tới, Tần Vân lập tức tìm kiếm đường đi, vết nứt này quá nhỏ, cho dù miễn cưỡng khống chế nhục thân cũng không chui vào lọt. Tìm một lát, còn tốt, đối diện điện thính thuộc về cùng một khối khu vực, rất nhanh lượn quanh một vòng dọc theo hành lang tiến nhập trong tòa điện thính kia. Tòa điện thính kia đang nằm một đầu tàn phá long tộc thi thể, cái này long tộc thi thể toàn thân vảy màu xanh. Râu rồng rủ xuống một bên, thân thể tức thì bị xé thành hai đoạn, trên mặt đất đều tràn đầy vết máu khô khốc. Cái này long tộc thi thể trên thân còn có rất nhiều vết thương. Vết thương hiện ra ma khí màu đen, đây cũng là chân long cảnh long tộc. Tần Vân có phán đoán, so sánh đồng dạng nguyên thần tiên nhân, hắn hẳn là thượng cổ Thiên Long thủ hạ. Lúc trước thượng cổ Thiên Long cùng vực ngoại ma thần một trận chiến, đánh thượng cổ Thiên Long cung rất nhiều nơi đều sụp đổ. Bọn hắn những thủ hạ này không ít đều là bị vị kia vực ngoại ma thần giết đi. Lấy chính mình đối với khí tức phán định, vực ngoại ma thần móng vuốt kia sợ là 2-3 chiêu liền có thể vồ chết cái này chân long cảnh long tộc. Tần Vân vẫy tay một cái, lập tức từng kiện bảo vật bay lên, một tấm màu trắng lưới tia, một viên đại ấn cùng một cái túi lớn, chân long cảnh long tộc bảo bối, hẳn là sẽ không kém. Tần Vân có chút kích động, một quán thâu pháp lực, lưới tia màu trắng kia lập tức tùy tiện biến lớn, đồng thời có vô số dòng nước vờn quanh, mà trên đại ấn kia cũng có được lôi đình điện quang lưu truyền. Đều là nhất phẩm pháp bảo, lưới tia này có thể đem địch nhân quấn chặt lấy, có thể cầm tù địch nhân, cũng có thể tạm thời ngăn cản địch nhân. Đại ấn này thật là chính diện oanh sát địch nhân. Tần Vân gật đầu, hiện nay tứ hải long tộc, giống Tây Hải trong long tộc, đạt tới chân long cảnh cũng không nhiều, đều không cao hơn 10 cái. Tại thượng cổ thiên long cung, chết đi long tộc này, sợ cũng là cao tầng. Hiện nay, tiên nhân ma thần, dùng nhất phẩm pháp bảo chiếm đa số, siêu phẩm pháp bảo, quá ít, còn linh bảo. Đó đều gọi được trấn áp nhân tộc khí vận. Có thể sử dụng linh bảo, bình thường đều là đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa lãnh tụ. Lại muốn phát huy linh bảo uy lực, bậc cửa cũng cực cao. Giống lúc trước cảnh Dương tiên nhân làm đạo gia nhân vật lãnh tụ, hắn đâu xuất thần hỏa phù lục, tại hắn đằng sau, cảnh Sơn phái liền không có ai có thể chân chính thi triển. Giống trọn vẹn càn khôn hoàn nếu là gom góp, mới xem như linh bảo, có thể thi triển đứng lên. Tần Vân pháp lực đều ngại không đủ, chớ nói chi là hắn đối với càn khôn hoàn ẩn chứa phù văn lĩnh ngộ quá nông cạn. Tán loạn ba cái sử dụng thì thôi, toàn bộ linh bảo, cần lĩnh hội cực sâu mới có thể thúc đẩy. Tần Vân đem bảo vật đều thu hồi, sau đó đem hai đoạn long tộc thi thể kia cuộn cong lại thu nhập trong túi càn khôn. Nói đến kiếm lão nhân túi càn khôn, sau một đầu này chân long cảnh long tộc túi càn khôn còn muốn lớn hơn một chút. Đi địa phương khác lại nhìn một cái, thu hút to lớn, Tần Vân tâm tình cũng vô cùng tốt. Một đường đi tới, trước đó phía ngoài nhất, cung điện cơ hồ đều hoàn hảo. Có thể càng đi vào trong tổn hại lại càng tăng nghiêm trọng. Nơi này hoàn toàn bị trận pháp ngăn cách, không đi vào, chấm ngoặc kép, Tần Vân một đường tìm kiếm, cuối cùng thấy được trận pháp sơ hở. Ta liền biết, thượng cổ đến nay, trận pháp vận chuyển không có khả năng vĩnh viễn hoàn hảo. Quả thật có sơ hở, nói Tần Vân liền muốn đi vào, dừng bước, hét lớn một tiếng vang lên. Hô, một tôn khôi ngô tướng sĩ trông rỗng xuất hiện, hắn thân cao hơn một trượng, toàn thân kim giáp, hai tay đều cầm lấy một kim chùy, dương mắt nhìn Tần Vân. Hoàng cân lực sĩ, Tần Vân giật mình, ta chính là Long cung hộ pháp thần tướng. Khôi ngô tướng sĩ chỉ vào Tần Vân quát, trong Long cung, chính là Long vương cùng chúng Long tử Long nữ sinh hoạt chi địa. Không thể tự tiện xông vào. Tần Vân hiểu rõ, cười gật đầu, xem ra bên trong thuộc về trong Long cung cung điện khu vực. Bất quá, hộ pháp thần tướng, trong này Long vương, Long tử Long nữ đã sớm không có ở đây đi. Cái này hộ pháp thần tướng hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Vâng, đều chết sạch, bất quá ta phụ trách trông coi. Tự nhiên đến một mực trông coi. Tần Vân bất đắc dĩ, hoàng cân lực sĩ cái này, cũng không phải là chân chính sinh linh, là tuyệt đối trung thành nghe lệnh, chủ nhân đã chết, vẫn như cũ sẽ tuân theo mệnh lệnh, vậy liền để ta xem một chút sự lợi hại của ngươi. Tần Vân vung tay lên, tối tăm mờ mịt thất sát kiếm bay ra, phảng phất như du long kiếm quang, lớn mật, hộ pháp thần tướng hét lớn một tiếng. Oanh, lập tức mãnh liệt lôi đình từ trên trời giáng xuống, tất cả đều tụ trên người hộ pháp thần tướng, khiến cho hắn uy thế tăng nhiều. Hắn huy động trong tay kim chùy, oanh một tiếng, liền đem đánh tới như du long kiếm quang trực tiếp đập tán loạn. Thất sát kiếm đều đập quang đi ra, đi theo vèo cấp tốc bay ngược trở về. Đi! Hộ pháp thần tướng lại quang ra trong một tay khác kim chùy. Kim Trùy mang theo lôi đình điện quang, lao thẳng tới Tần Vân. Tần Vân lập tức nhanh lùi lại, bản mệnh phi kiếm bay ra, trực tiếp hình thành Chu Thiên kiếm quang ngăn cản. Bành một tiếng vang thật lớn, Chu Thiên kiếm quang đều đang vặn vẹo chấn động. Tần Vân đã lập tức thao túng thất sát kiếm lại lần nữa thi triển ra tầng thứ hai Chu Thiên kiếm quang, còn tốt, không thể phá vỡ. Tần Vân kinh hãi, có thể một chùy kia chi uy, so hơn 600 đầu ma quái kia vây công còn mạnh hơn. Người nhân tộc này có mấy phần thủ đoạn, lại ăn ta một chùy. Hộ pháp thần tướng lại đột nhiên ném ra một cái khác kim chùy. Kim chùy mang theo lôi đình ầm vang kích trên Chu Thiên kiếm quang. Bản mệnh phi kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quang lập tức tán loạn ra. Mà giờ khắc này Tần Vân đã trốn xa xa. Một cái ý niệm trong đầu, bản mệnh phi kiếm lập tức thu hồi lại, trốn ngược lại là rất nhanh. Hộ pháp thần tướng ngừng lại, nhìn xem đi xa Tần Vân, chỉ là thật sự là nhàm chán. Khó được tới một cái nhân tộc chơi với ta chơi, mới ném vài chùy liền chạy. Tần Vân trốn xa, gặp hộ pháp thần tướng không đuổi kịp đến cũng thở phào. Hộ pháp thần tướng là trông coi trong thượng cổ Thiên Long cung này cung điện khu vực, tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh. Bất quá, có trận pháp gia trì, cái này hộ pháp thần tướng thực lực thật đúng là mạnh. Ta Chu Thiên kiếm quang ngăn cản đều như vậy cố hết sức. Tần Vân lắc đầu, hộ pháp thần tướng giống như hoàng cân lực sĩ, là bất tử bất diệt. Trừ phi ta Chu Thiên kiếm quang có thể hoàn toàn kháng trụ, nếu không tạm thời không đi vào, giết chết hộ pháp thần tướng là không có ý nghĩa. Giết chết trong nháy mắt, hộ pháp thần tướng liền có thể lại lần nữa ngưng tụ hình thành. Hô, Tần Vân nhảy đến bên cạnh ganh đua cao cung điện nóc nhà, lại hướng lên bay, liền lọt vào trận pháp trở ngại, đứng tại cung điện trên nóc nhà. Nhìn ra xa nội bộ dãy cung điện phương hướng, chậc chậc chậc, trong này cung điện khu vực chém giết càng khốc liệt hơn a. Tần Vân nhìn một cái, liền nhìn thấy nội bộ cung điện rất nhiều nơi đều sụp đổ. Vết máu đầy đất, bởi vì sụp đổ, đứng tại Tần Vân nơi này tự nhiên cũng có thể nhìn ra xa đến rất nhiều nội bộ trang cảnh. Hắn tùy tiện liền quét đến hai đầu long tộc thi thể, còn chứng kiến một bộ toàn thân màu đen con cua khổng lồ thi thể. Có thể từ thượng cổ cho tới bây giờ thi thể hoàn hảo, sợ đều là tiên nhân ma thần cấp độ. Thượng cổ Thiên Long cung, cao thủ sợ là chết sạch. Liền thượng cổ Thiên Long tự thân đang liều chết vực ngoại ma thần về sau, cũng rất nhanh liền chết rồi. Tần Vân lắc đầu, cái kia vực ngoại ma thần cũng quá tự tin, dám mạnh mẽ xông tới thượng cổ Thiên Long hang ổ. Mặc dù liều chết cái này thượng cổ Thiên Long cung cơ hồ tất cả cao thủ, có thể chính mình cũng mất mạng. Đó là Tần Vân bỗng nhiên nhìn ra xa đến nội bộ dãy cung điện, xa xa trong phế tích có một bộ khổng lồ lớp vảy màu đỏ ma thần thi thể. Thi thể kia gãy mất một cái chân hơn phân nửa cánh tay, mà đổi thành một cánh tay còn hoàn hảo. Trên cổ tay kia còn có ba cái vòng tròn màu đen. Đồng thời cái kia khổng lồ ma thần thi thể chung quanh càng có từng cái ma quái chiếm cứ. Những ma quái kia mỗi một cá thể hình đều muốn so trước đó Tần Vân đụng phải ma quái đầu lĩnh đều muốn càng lớn. Vực ngoại ma thần thi thể, Tần Vân giật mình, trước đó ma quái là vẻn vẹn một đoạn cánh tay khí tức ngưng tụ, mà những ma quái này là đây cơ hồ hoàn hảo vực ngoại ma thần thi thể chỗ ngưng tụ. Phổ thông ma quái đều tựa hồ rất mạnh, Tần Vân sợ hãi thán phục. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, nội bộ cung điện khu vực rất lớn, rất nhiều cung điện vẫn rất cao. May mắn chiến đấu dẫn đến rất nhiều cung điện đều sụp đổ, Tần Vân mới có thể xuyên thấu qua rất nhiều khe hở, nhìn thấy khắp nơi tràng cảnh. Trải qua cẩn thận phân rõ, hắn phát hiện 5 đầu long tộc thi thể, 1 đầu con cua khổng lồ, 1 con cá lớn thi thể. Những này đều hẳn là tiên nhân ma thần đẳng cấp. Đương nhiên lợi hại nhất là bộ kia vực ngoại ma thần thi thể. Cho dù cách xa mấy chục dặm, nhưng khi nhìn thấy vực ngoại ma thần thi thể lúc, thi thể của hắn phảng phất liền ẩn chứa rất khủng bố tà ác, đạo. Để Tần Vân cảm thấy áp bách, Tần Vân tại Thượng Cổ Thiên Long Cung cẩn thận đi dạo. Bao quát ngay từ đầu phát hiện khu vực, hắn bây giờ đi dạo hết Thượng Cổ Thiên Long Cung ngoại bộ dãy cung điện, trong đó 8 cái khu vực. Đối với hơn 1000 dặm phạm vi ngoại bộ dãy cung điện, Tần Vân chỗ đi dạo vẫn như cũ là một phần rất nhỏ. Về phần nội bộ dãy cung điện, tạm thời vào không được. Có trận pháp ngăn cách, càng có hộ pháp thần tướng. Hoa, một đạo hồng quang từ mặt biển bay ra, cấp tốc xẹt qua chân trời, thẳng đến phương đông, đạt được thiên long huyết tinh. Chuyện năm đó, cũng có thể nói cho Tiêu Tiêu. Tần Vân trong lòng vui vẻ. Mấy năm này hắn có thể một mực giấu giếm thê tử. Dù sao trước đó hắn cũng không nắm chắc đạt được thiên long huyết tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.